Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là luyện yêu hổ mạnh mẽ. Và có với anh em là hôm qua thì cái sao cạc của mình nó bị hỏng, và mình đã đi đổi bằng một cái sao cạc khác, nó còn dùng được nhưng mà trông nó nát lắm. Mà bên phía thợ sửa chữa người ta chỉ bảo hành cho mình trong một tháng, mình bầu trời khấn vật trong một tháng này nó có hỏng đến hỏng bố nó đi, chứ đừng có qua cái thời gian bảo hành một tháng rồi xong nó hỏng thì đúng là hết hơi. Tại vì cái này trông nó nát nhưng mà vẫn là 5 lít. À, ngày xưa cái bộ này của mình, cả cái mic này ấy, với cả cái sao cạc đấy là có một cái bạn tên là Vũ Hoàng, quê bên Thái Bình, bạn tặng cho. Bà ấy hẹn sang nhà mình uống rượu mấy lần nhưng mà bạn không sang được. Còn bây giờ bạn công tác ở tận trong Bình Dương nên là có muốn gặp cũng rất là khó. Mấy lần mình vào miền Nam mình nhắn tin nhưng mà bạn không ra được, nó xa quá. Thế nên là mình hy vọng là cái này nó có vấn đề gì thì anh em comment cho mình nha. Nếu mà chất lượng nó xọt xẹt các thứ, mình test thì thấy nó ok hết. Tại vì cái này ấy, hai cái nó giống hệt nhau, mình chả cần cài đặt gì cả, cứ cắm vào xong bật đúng cái nút lọc bỏ echo là ok rồi. Cho nên là chỉ mong là nếu mà nó có bị hỏng thì nó hỏng luôn trong cái tháng bảo hành đi. Tại vì cái chỗ người ta cũng gần như là người quen đấy mà. Tại vì mình sửa máy trước nay mình toàn sửa chỗ cái ông này. Ông này thì ông ấy ít tuổi hơn mình nhưng mà nhìn già như ông bác họ ấy. Là giống hệt cái anh đại đội trưởng ngày xưa ở cùng đơn vị tôi, nên là tôi vừa nhìn cái nhìn đầu tiên là đã quý luôn rồi. Làm việc từ trước nay hắn bảo bao nhiêu mình trả bấy nhiêu, không bao giờ mặc cả cả. Cho nên là mình cứ bảo là thôi chỗ anh em mày lấy tao thì mày lấy cái giá nào nó gọi là giá để cho người nhà đi, chứ tao thì tao không mặc cả đâu, nhưng mà đừng có lấy đắt, tao không có mẹ tao cay tao về tao làm bùa tao chủ yếm chết cha mày. Thế là nó cũng khiếp ấy, mà không biết nó có khiếp không. Phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã muốn đánh cái tông môn của cái tên gọi là Hàn Túy. Tại vì một là không chịu giao ra cái khu vực tài nguyên có cái loại cá rất là ngon, hai nữa là dám vẽ tranh của Tiêu Vũ Tuệ. Và phần trước thì tên kia cũng rất là cứng rắn và cho người gọi là định ra đánh nhau với Tô Hàn, nhưng mà Tô Hàn lại cử Tô Nhất ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem luyện yêu hổ nó mạnh mẽ như thế nào. Tô Hoàn chẳng qua là được thấy ghi chép về luyện yêu hổ trên cổ thư mà thôi, chứ còn chân chính nhìn thấy thì cho dù làm người hai đời đây vẫn là lần đầu tiên. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết có ghi chép lại, nó có dạng hình tháp trên xanh dưới tím. Luyện yêu hổ này rất đặc thù, thời điểm mình nhìn chằm chằm vào nó thì trong sẽ phun ra hàng loạt các loại khí tức hung lệ. Sinh linh chết ở trong luyện yêu hổ không biết là nhiều hay ít, nhưng sau khi bị luyện hóa đều sẽ hóa thành oán niệm. Và theo thời gian trôi qua thì vạn cổ không tiêu tan. Tô Hàn nhìn vào luyện yêu hồ chỉ cảm thấy trong đó phảng phất có vô số con mắt cũng đang nhìn mình chằm chằm. Cái loại cảm giác này giống như là muốn đem hắn sinh sinh thôn phệ vậy. Và những người khác cũng là như thế. Mạnh thật. Đám người Lăng Tiếu hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt có chút tái nhợt mà nói. Không hổ là một kiện thượng cổ thần khí hoàn chỉnh. Luyện yêu hồ này cực kỳ đặc thù. Qua nhiều năm như vậy, trong đó sợ là đã không biết góp nhặt được bao nhiêu oán niệm. Không biết lần này Tô Nhất đã đạp phải cái vận khí cứt chó gì mà có thể nắm giữ được luyện yêu hồ. Thời điểm hắn mở miệng thì Tô Nhất ở bên kia cũng đã đem luyện yêu hồ giơ lên, biến. Một chữ khinh đạm từ trong miệng hắn phun ra, nếu như không nghe kỹ thì thậm chí còn không nghe thấy. Nhưng trong nháy mắt hắn dứt lời thì luyện yêu hồ đột nhiên biến lớn. Trong nháy mắt, nó từ một cái tháp giống như cái ấm chỉ lớn khoảng nửa mét thôi đã biến thành một tòa cung điện lớn hàng mấy trăm mét. Xác thực mà nói thì nó vẫn là luyện yêu hổ như cũ, nhưng bởi vì hình thể của nó quá mức đặc thù và độ lớn nhỏ thay đổi rất kinh người cho nên thoạt nhìn nó như một tòa cung điện vậy. Soạt, từ bên trong cung điện kia có oán niệm thao thiên đột nhiên xông ra, hư không bốn phía không bị sụp đổ, thế nhưng hoàn toàn đình chỉ việc lưu động, giống như là bẹ bị dọa cho ngu ngốc vậy, hoàn toàn đình trệ ở đó. Những oán niệm kia rất nhiều, thậm chí nồng đậm đến mức hình thành như thực chất. Có thể thấy được rõ ràng một cô ánh sáng đen trắng từ trong luyện yêu hổ lao ra, giống như nó được giải phóng vậy, hóa thành một bàn tay cực kỳ to lớn. Bàn tay này kéo theo cả cánh tay, mà phía sau cánh tay thì vẫn bị hạn chế trong luyện yêu hổ. Chém! Ánh mắt của Tô Nhất sáng lên quát to một tiếng, soạt. Chỉ thấy bàn tay đen trắng kia khẽ chậm lại, sau đó phát ra vô số những tiếng gào thét. Có thể nghe được những tiếng gào thét này đều mang theo vẻ không cam lòng nồng đậm, cùng với vẻ e ngại không cách nào hình dung. Thậm chí có những người còn thấy được là bàn tay kia trong đó ngưng tụ ra rất nhiều khuôn mặt dữ tợn. Cái này, thời điểm trông thấy cảnh này gần như tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, theo bản năng lui về sau mấy bước, linh hồn phảng phất như đang run sợ vậy. Mà Ngô Khánh đứng mũi chịu sào thì lại càng kinh khủng tởm hơn. Hắn trợn to hai mắt mà nhìn, trong mắt có vẻ sợ hãi lóe lên. Bất quá chung quy hắn cũng là cường giả thiên thần cảnh, lại cộng thêm tu vi của Tô Nhất không cao, còn chưa có thể đem uy lực của luyện yêu hồ hoàn toàn bày ra. Cho nên dù là trong lòng sợ hãi thì nhưng Ngô Khánh vẫn như cũ có thể nhịn được. Thế nhưng Tô Nhất cũng không có hy vọng là dùng luyện yêu hồ đem Ngô Khánh kia dọa chết. Bàn tay hắn lật ra một cái, dưới sự điều khiển của hắn, hóa. Bàn tay hắc bạch hóa thành trưởng đao. Từ bên trên nhìn lại, bàn tay này phi thường nồng đậm. Thế nhưng sau khi dựng thẳng lên, trường đao này hình như mỏng đi rất nhiều, thoạt nhìn cực kỳ sắc bén. Không chút do dự, trong nháy mắt trường đao xuất hiện thì nó liền bổ xuống đầu của Ngô Khánh. Ngô Khánh ngẩng đầu lên, vẻ mặt đại biến. Rõ ràng là trường đao hạ xuống, thế nhưng hắn lại thấy có vô số khuôn mặt đang há miệng ra, hướng hắn thôn phệ tới. Bàn tay ngưng tụ ra hàng loạt khuôn mặt, thoạt nhìn thì vô cùng nhỏ bé. Nhưng nếu đơn độc lấy ra thì bất luận một khuôn mặt nào cũng đều lớn hơn thân thể của Ngô Khánh rất nhiều. Ngô Khánh có một loại cảm giác cái trưởng đao này không phải muốn đem hắn chém giết, mà là muốn tươi sống nuốt chửng hắn. Ảo giác, đều là ảo giác mà thôi. Ngô Khánh thở hổn hển kịch liệt, mặt mũi tái nhợt đi, hắn tận lực để cho bản thân không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng hắn cuối cùng vẫn phải suy nghĩ nhiều, bởi vì đó không phải là ảo giác. Cút! Cũng ở thời điểm này tay trái duỗi ra, có một chiếc búa lớn xuất hiện trong tay của Ngô Khánh. Hắn nắm chặt cây búa này, tại thời điểm trưởng mang hạ xuống, cũng hung hăng công kích về phía đối phương. Hắn không dám khinh thường và cũng không dám lưu lại dư lực. Người không phải nói là một cánh tay liền có thể đem ta diệt đi sao? Âm thanh mỉa mai từ bên tai truyền đến, vẻ mặt của Ngô Khánh âm trầm, ngay cả dự định giải thích cũng không có. Hắn không cho rằng đây là thực lực của Tô Nhất, mà chỉ cảm thấy là cái luyện yêu hồ này nó quá mức quỷ dị. Đương nhiên, Tô Nhất mặc dù gọi tên ra là luyện yêu hồ, thế nhưng dưới tình huống khẩn cấp như vậy, Ngô Khánh căn bản không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Thượng cổ thần khí luyện yêu hồ đã sớm tan biến trong bánh xe quay lịch sử. Cuối cùng chẳng qua chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Đến cùng nó có tồn tại hay không đều rất khó nói, huống chi còn bị người đời sau đạt được. Oanh! Trong chớp mắt, trưởng đao và cự chủy tiếp xúc với nhau. Tiếng vang buồn bực, đinh tai nhức óc, có một cỗ gợn sóng kinh người lan tràn ra bốn phía. Trung tâm hư không cả hai tiếp xúc gần như trong nháy mắt phát sinh va chạm, trực tiếp băng diệt một khu vực lớn. Mà để cho Ngô Khánh biến sắc chính là cự chủy quán vậy mà không có bất kỳ năng lực chống cự gì, trực tiếp bị trưởng đao kia phách thành hai nửa. Cái gì? Sắc mặt của Ngô Khánh đại biến, trên mặt đầy biểu cảm không dám tin. Thế nhưng, cự chủy này của hắn phẩm cấp không hề thấp. Trường đao này đến cùng là sắc bén đến trình độ nào mới có thể trong nháy mắt đem cự chủy của hắn cắt thành hai nửa. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi là sau khi cắt đôi cự chủy ra, trường đao lại bỗng nhiên gia tốc trực tiếp rơi lên hai cánh tay của hắn. Các chủ, cứu, a! Ngô Khánh theo bản năng liền lớn tiếng cầu cứu, thế nhưng lời nói còn chưa kịp nói hết, thì lại truyền ra tiếng hét thảm tan nát cõi lòng. Người ở bên ngoài xem vào hai cánh tay của hắn là bị trường đao cắt xuống, nhưng trên thực tế trường đao không phải là cắt chém, mà tại thời điểm rơi trên cánh tay thì có rất nhiều cái miệng há rộng ra, từng ngụm đem máu thịt trên cánh tay của Ngô Khánh tất cả đều thôn phệ. Là cảm giác đau đớn kịch liệt tràn đầy sự tra tấn và dày vò này, thế nhưng Ngô Khánh lại căn bản không có năng lực để dãy giụa, chỉ có thể không ngừng kêu thảm. Nhìn khuôn mặt quán đã hoàn toàn vặn vẹo đi, tất cả mọi người của Phong Vân Các đều trợn to mắt, vẻ mặt kịch biến, bao gồm cả Hàn Túy ở bên trong. Trong chớp mắt vừa rồi hắn tự nhiên biết là Ngô Khánh đã không địch lại, vốn là định xuất thủ cứu giúp, thế nhưng tốc độ trưởng đao kia lại nhanh đến cực hạn. Ý nghĩ vừa xuất hiện thì nó đã rơi trên hai cánh tay của Ngô Khánh. Đến mức Hàn Túy cho dù là tam tinh thiên thần cảnh thì căn bản cũng không kịp phản ứng. Bọn hắn cũng không phải là đám thiên chi kiêu tử đó, lại càng không phải là dòng dõi của tam tộc trong yêu ma nhất tộc. Tu vi gì thì sẽ phối hợp với chiến lược như vậy. Phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực, ở trong đám đông đảo thiên thần cảnh bình thường nhất kia thì chính là bọn họ. Thằng nhãi con, mày dám! Hàn Túy quát to. Thế nào? Hàn các chủ không phục à? Tô Nhất cười lạnh, sau khi giết hắn sẽ đến phiền Hàn các chủ. Dù sao thì ngươi là tên đốn mặt đã khinh nhẫn tông chủ phu nhân. Tin tưởng ta nói đi, kết cục của ngươi khẳng định còn thảm hại hơn so với hắn. Hàn Túy vẻ mặt âm trầm đã hoàn toàn không có dục vọng phản bác Tô Nhất nữa. Hắn vạn lần không ngờ Tô Nhất lại mạnh mẽ đến trình độ như thế. Đường đường là nhị tinh thiên thần cảnh, cho dù có bình thường, thủ đoạn không có, thế nhưng chiến lược của hắn trung quy vẫn là nhị tinh thiên thần cảnh. Tô Nhất bất quá chỉ xuất ra một kích mà thôi, liền chặt đứt đôi tay của Ngô Khánh. Cái loại chiến lược hoàn toàn mang tính áp đảo kia đơn giản là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hàn Túy bản thân cũng không có nắm chắc là có thể chiếm được chỗ tốt trong tay Tô Nhất, đương nhiên sẽ không mở miệng cãi lại như lúc trước. Nhìn qua không trung dáng vẻ thống khổ của Ngô Khánh, Hàn Túy cắn răng muốn để cho Phong Vân Các toàn lực xuất kích. Thế nhưng Tô Hàn dường như đã sớm đoán được ý nghĩ của hắn, lúc này cười lạnh nói: Phong Vân Các hôm nay nhất định sẽ bị diệt không thể nghi ngờ. Nếu như giờ phút này rời khỏi, Phượng Hoàng Tông ta có thể cân nhắc để cho các người gia nhập. Sao? Hàn Túy sửng sốt một chút, chợt tức giận nói: Tô Hàn, người đây đang nói đùa với bản các hay sao? Ngươi cho rằng chỉ bằng mấy câu của ngươi liền có thể để cho mấy trăm vạn đệ tử Phong Vân Các ta đảo phạt sao? Tô Hàn nhún vai: Bọn hắn nếu như muốn chết thì bản tông tự nhiên cũng không ngăn được. Phong Vân Các, toàn thể xuất kích! Hàn Túy không do dự nữa, lúc này quát lạnh: Đánh chết đệ tử của Phượng Hoàng Tông, bản các sẽ cho các người thiên đại ban thưởng. Một tông môn cho dù là nhỏ thế nhưng cuối cùng vẫn có lực hướng tâm của nó. Mặc dù vị phó các chủ Ngô Khánh này đã triệt để thua trong tay Tô Nhất, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thành viên Phong Vân Các, giờ phút này cũng nên ra sức. Siêu một tiếng, rất nhiều thân ảnh hướng hư không lao tới, từng đợt khí tức bùng nổ, nồng đậm sát cơ. Cho thể diện mà không cần, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng xua tay nói: Phàm là đệ tử Phong Vân Các, toàn bộ đánh chết, một tên cũng không để lại. Ông Tiêu Cầm Huyền là người xuất thủ đầu tiên, hắn ngồi xếp bằng giữa hư không, phù khí cầm xuất hiện ở trước thân, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng đong đưa, lập tức có những âm thanh trầm đục phát ra. Còn chưa có chân chính ra tay, chỉ là đạo âm thanh thứ nhất đã để cho đám đệ tử Phong Vân Các đầu váng mắt hoa. Có một loại ác tâm muốn ói. Quá yếu ớt, Tiêu Cầm Huyền lắc đầu, sau đó ngón tay chân chính gảy đàn. Ông, ông. Tiếng đàn bừa bãi tản sát bát phương như gợn sóng, thậm chí còn mang theo cả màu sắc, trong nháy mắt tràn ngập trong vòng trăm vạn dặm hư không. Mọi người của Phượng Hoàng Tông thì không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, thế nhưng đệ tử Phong Vân Các khí tức lại cấp tốc yếu bớt đi. Cái gì? Cái này? Tu vi của ta đang giảm xuống, điều này không có khả năng. Đáng chết là tiếng đàn đáng giận kia, trước hết giết chết tên đánh đàn. Một đám đệ tử Phong Vân Các vẻ mặt đều khó coi muốn chết. Tiếng đàn của Phục Y Cầm mặc dù có thể làm giảm tu vi của bọn hắn, nhưng cũng phải nhìn xem thực lực của Tiêu Cầm Huyền rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói thật thì mặc dù dùng tu vi bây giờ của Tiêu Cầm Huyền, dưới tình huống bao phủ cả trăm vạn người thì hiệu quả đưa tới không phải là quá lớn. Tốc độ giảm sút tu vi của đệ tử Phong Vân Các là rất chậm. Ngoại trừ chân thần cảnh thì đều hạ xuống một tiểu phần cấp ra. Đệ tử ở cấp độ khác chẳng qua chiến lực chỉ bị suy yếu một chút mà thôi. Thế nhưng coi như là vậy cũng đủ làm cho trong lòng bọn họ kiêng kỵ. Bọn họ tự nhiên liếc mắt liền thấy đây là do Tiêu Cầm Huyền đang tác quái. Không ít người đều hướng về Tiêu Cầm Huyền mà lao tới. Nhất là ngoại trừ Hàn Túy và Ngô Khánh ra thì năm vị thiên thần cảnh khác trọn vẹn đã phân ra bốn vị xông thẳng tới chỗ của Tiêu Cầm Huyền. Chỉ bằng các ngươi, Tín Lăng và Diệp Tiểu Phỉ thân ảnh lấp lóe một cái đã chặn ở phía trước Tiêu Cầm Huyền, giống như hai pho tượng chiến thần. Chỉ là hai người bọn họ cũng đủ để chống cự hết thảy đệ tử của Phong Vân Các xông tới. Soạt, Hồng Nguyệt Trường Kiếm bày ra, Hiên Viên Kiếm Hồn hóa thành tiểu kiếm màu vàng kim, dung nhập vào trong Hồng Nguyệt Trường Kiếm, lộ ra một cỗ vầng sáng màu kim hồng. Mà Diệp Tiểu Phỉ thì toàn bộ đều là màu huyết hồng cả. Thiên Chu Nhận kéo qua hư không, trên đó có máu tươi nhỏ xuống. Mỗi một giọt máu tươi rơi xuống để cho hư không xuất hiện một vệt đen nhánh. Vù, cả hai người liếc nhau sau đó đồng thời chém ra. Oanh, một đao một kiếm tất cả đều kéo dài cả vạn trượng. Đồng thời với việc xé rách hư không cũng hung hăng, chém thẳng vào trong đám người. Tốc độ của bốn vị thiên thần cảnh là nhanh nhất, ba bọn hắn đứng mũi chịu sào. Vốn cho rằng Diệp Tiểu Phỉ và Tín Lăng, cái loại nửa bước thiên thần cảnh này, cũng không phát ra được chiến lực mạnh cỡ nào. Dù sao trong Phượng Hoàng Tông có Tô Hàn và Tô Nhất, hai vị yêu nghiệt có thể vượt cấp mà chiến đã cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng thời điểm đao mang và kiếm mang hạ xuống, bọn hắn sắc mặt đại biến. Đi! Một người đàn ông độ tuổi trung niên gào thét, căn bản không cần tiếp xúc, hắn đã cảm nhận được khí tức khủng bố của đối phương truyền tới. Đó căn bản là không phải nhất tinh thần thần cảnh như bọn họ có khả năng chống cự. Nếu như cưỡng ép ngăn cản thì sẽ chết không thể nghi ngờ. Siêu một tiếng, bốn vị thiên thần cảnh vừa biến sắc thì không hẹn cùng né sang hai bên. Nhưng bọn họ có thể tránh được, đám đệ tử Phong Vân Các ở phía sau làm sao mà có phản ứng nhanh như vậy. Phốc phốc, máu tươi phun ra tung tóe nhuộm đỏ cả hư không. Không biết có bao nhiêu thân ảnh dưới kiếm mang và đao mang này đã bị phách thành hai nửa. Hàng loạt thi thể tồn tại giữa hư không, ánh mắt vẫn còn trợn lên, Hiển nhiên là đến chết cũng không nghĩ tới, chỉ có hai người công kích mà thôi, lại đem trọn vẹn hơn vạn người tàn sát. Hết thảy công kích và phòng ngự ở dưới đao mang và kiếm mang kia đều yếu ớt như một tờ giấy mỏng. Tín Lăng cùng với Diệp Tiểu Phỉ giống như hóa thành chiến thần chân chính, đã không cam lòng thủ trước người Tiêu Cầm Huyền nữa, mà trực tiếp sát nhập vào trong đám người chém giết. Tín Lăng thì còn dễ nói một chút, mặc dù đánh giết đối phương thì cũng chỉ là giết mà thôi, nhưng mà Diệp Tiểu Phỉ thì cực kỳ khủng bố. Thiên Chu Nhận mỗi lần đem đối phương chém giết thì đều dùng một loại tốc độ cực kỳ kinh người, đem huyết dịch khắp người của địch nhân toàn bộ hấp thu. Những nơi mà Diệp Tiểu Phỉ đi qua thì vô số cỗ thây khô xuất hiện, phảng phất họ đã chết không biết bao nhiêu năm. Nhìn một màn này, đám đệ tử Phong Vân Các trừng lớn con người, da đầu tê dại, căn bản không cần đệ tử khác của Phượng Hoàng Tông ra tay. Chỉ riêng hai người này cũng đủ để đem trăm vạn đệ tử Phong Vân Các giết cho sợ vãi. Đốn mặt, hèn mặt. Hàn Túy ở phía xa nhìn một màn này sắc mặt tái xanh, cái mũi đều muốn tức điên. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới là trong Phượng Hoàng Tông lại có nhiều yêu nghiệt như vậy. Tô Hàn làm tông chủ có thể vượt cấp mà chiến không phải là quái sự. Tô Nhất trong nháy mắt có thể hạ gục được nhị tinh thiên thần cảnh Ngô Khánh, cái này xác thực để hắn kinh ngạc. Thế nhưng Tín Lăng và Diệp Tiểu Phỉ thì sao? Còn có gia hỏa đang khởi đàn kia nữa, cái này đều tính là cái gì đây? Người của Phượng Hoàng Tông đều đã biến thái tới loại trình độ này hay sao? Có được trọn vẹn 7 vị thiên thần cảnh, nhưng mà Phong Vân Các lại bị một thế lực không có một thiên thần cảnh nào giết cho nát bét cả sơn môn. Nếu như điều này truyền ra ngoài, liệu có ai tin hay không? Trên ý nghĩa nào đó mà nói thì Phong Vân Các đích thực là trận chiến đầu tiên của Phượng Hoàng Tông ở tại Thượng Đẳng Tinh Vực. Đây là sự đọ sức giữa tông môn với nhau, chứ không phải là đơn đả độc đấu. Phượng Hoàng Tông cũng không có lấy lớn hiếp nhỏ, cũng không có lấy nhiều khi ít. Tô Nhất trấn áp Ngô Khánh, Tiêu Cầm Huyền khẩy đàn phục Hy Cầm, Tín Lăng và Diệp Tiểu Phỉ sát nhập vào trong đám đông, không ngừng tàn sát. Thực sự mà nói thì Phượng Hoàng Tông giờ phút này ra tay bất quá chỉ có 4 người mà thôi. Nhưng đệ tử khác muốn xuất thủ, thế nhưng Tín Lăng và Diệp Tiểu Phỉ căn bản không cho bọn họ cơ hội để ra tay. Hàn Các Chủ nhìn vẻ mặt không ngừng biến hóa của Hàn Túy, Tô Hàn thản nhiên nói: "Ngươi có thể nhìn một chút xem đến cùng là nắm tay của thằng nào lớn." Hàn Túy cắn răng đều muốn nát cả da. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đệ tử Phong Vân Các tử vong ít nhất hơn 10 vạn. Mấy tên thiên thần cảnh kia căn bản không dám đối kháng với Tín Lăng và Diệp Tiểu Phỉ. Còn đệ tử khác, trừ việc bị tàn sát ra thì không ngừng chạy trốn. Vừa mới bắt đầu giao chiến, lòng tin của đệ tử Phong Vân Các đã bị đập cho nát vụn. Tô Tông Chủ, yêu ma đi đầu, họa lớn ở phía trước. Ngươi vẫn như cũ là muốn tranh chấp nội bộ với nhân tộc. Hôm nay, nếu như ngươi thực sự đem Phong Vân Các của ta toàn bộ giết sạch, vậy thì sẽ tổn thất cỡ nào đối với trụ cột của nhân tộc? Hàn Túy gần như gào thét mà nói. Hiện tại, ngươi lại nói những thứ này với bản tông sao? Vậy sao sớm không làm chuyện đó? Trụ cột, bọn hắn mà cũng được xưng là trụ cột sao? Nếu như bọn hắn thực sự là trụ cột, vậy thì nên cảnh giác cao độ, sớm một chút rời khỏi Phong Vân Các mới đúng. Hơi dừng lại một chút, Tô Hàn lại cười nhạt mà nói. Chỉ vì một cái thanh nguyệt hồ mà thôi, để chôn vùi toàn bộ Phong Vân Các. Hàn Các Chủ, ngươi làm vậy đáng giá sao? Ta nguyện ý nhường ra thanh nguyệt hồ, Hàn Túy lớn tiếng hô. Muộn rồi. Vẻ mặt của Tô Hàn lạnh lẽo. Tô Nhất, ngươi còn do dự gì nữa? Để cho Hàn Túy quỳ xuống xin lỗi cho bản tông. Tô Nhất nguyên bản còn đang đùa bỡn với Ngô Khánh, sau khi nghe được tiếng quát bằng lãnh của Tô Hàn, lập tức vẻ mặt chấn động gật đầu ứng tiếng. Xoạt một tiếng, trưởng đao triệt để bổ xuống, vô số cái miệng há ra trực tiếp cắn xé Ngô Khánh không còn cả một mẩu xương. Thời điểm ở ngũ tinh huyền thần cảnh, Tô Nhất đã có niềm tin cùng với tứ tinh, thậm chí là ngũ tinh thiên thần cảnh giao chiến. Bây giờ đạt tới nửa bước thiên thần, chiến lược của hắn kinh khủng cỡ nào. Giết một tên nhị tinh thiên thần cảnh như Ngô Khánh chỉ giống như chơi đùa mà thôi. Mà Hàn Túy bên này thấy sau khi Tô Hàn hạ lệnh, Ngô Khánh trong nháy mắt liền bị diệt sát, tâm cảnh đã cực kỳ sụp đổ. Đây phải có hạng thực lực đáng sợ nào mới có thể nhẹ nhàng đánh giết một tên nhị tinh thiên thần cảnh như vậy. So sánh xuống, hắn coi như có là tam tinh thì có thể làm gì. Mà cường giả giống như Tô Nhất lại muốn thần phục ở dưới Tô Hàn, vậy thì Tô Hàn kia phải mạnh cỡ nào? Tô Tông Chủ, Hàn Túy ta nhận thua, từ nay về sau nguyện làm trâu làm ngựa. Mong Tô Tông Chủ buông tha cho Phong Vân Các lần này. Đại trượng phu co được thì giãn được, Hàn Túy cảm thấy giờ phút này cúi đầu cũng không có gì là bất ổn. Thế nhưng Tô Hàn lại không có dự định để hắn sống tiếp. Đây cũng chính bởi vì là Phong Vân Các không có thực lực cho nên Hàn Túy mới có thể cúi đầu. Nếu như thực sự thành tâm thật ý thì sớm đã đem Thanh Nguyệt Hồ nhường ra. Huống hồ bỏ qua chuyện Thanh Nguyệt Hồ không nói, chỉ nói riêng về bức họa kia, Tô Hàn đã có một vạn lý do để hắn phải chết. Dám khinh nhẫn tông chủ phu nhân, ngươi có cúi đầu cũng không sống nổi. Tô Nhất thấy vẻ mặt của Tô Hàn băng lãnh, lập tức biết ý nghĩ trong lòng Tô Hàn. Sau khi quát to một tiếng, thân ảnh trực tiếp tan biến, thời điểm xuất hiện trở lại đã đi tới trước mặt Hàn Túy. Vẻ mặt của Hàn Túy kịch biến, trước đó chẳng qua chỉ nhìn Tô Nhất và Ngô Khánh giao chiến, hắn không có nhận thức sâu sắc được. Giờ phút này hắn mới biết được là Tô Nhất kia khủng bố đến cỡ nào. Loại tốc độ đáng sợ kia, hắn hoàn toàn không thể nào so sánh. Nếu như Tô Nhất thực sự muốn giết hắn, chỉ bằng riêng loại tốc độ này cũng đủ chán chết không có chỗ chôn. Quanh một tiếng, luyện yêu hồ hoành lập giữa hư không, ở ngay trên đỉnh đầu của Hàn Túy. Bàn tay khổng lồ kia lần nữa duỗi ra, đè xuống Hàn Túy. Quỳ xuống, Tô Nhất quát. Hàn Túy biết là Tô Hàn tuyệt đối không có khả năng buông tha cho mình, thì như thế nào lại quỳ? Tu vi bùng nổ, lực lượng thao thiên, hoành tạo bốn phía. Hắn không có nhìn luyện yêu hồ, mà hướng thẳng đến Tô Nhất mà đánh tới. Người sáng suốt đều biết Tô Nhất mới là căn bản. Nếu nhắn chết thì luyện yêu hồ có mạnh hơn thì có thể làm gì? Người muốn giết ta? Tô Nhất cảm thấy hài hước vạn phần, một quyền hướng Hàn Túy đánh tới, ầm một tiếng. Cả hai tiếp xúc, công kích của Hàn Túy tất cả đều sụp đổ, mà nắm đấm của Tô Nhất thì hung hăng nện vào lồng ngực đối phương, ầm một tiếng. Thể xác trong nháy mắt nổ tung, mặt mũi Hàn Túy tràn đầy vẻ tuyệt vọng và ngốc trệ. Nhưng hắn cảm thụ được rõ ràng, một quyền kia của Tô Nhất hoàn toàn chỉ là lực lượng của thân thể. Nói cách khác, Tô Nhất là kẻ song tu cả võ đạo và thể xác. Tại thời điểm đồng thời tu luyện hai loại cấp độ tu vi này, lại còn có được chiến lực khủng bố như thế, trình độ yêu nghiệt của Tô Nhất này, Hàn Túy đơn giản là không cách nào hình dung. Xoạt một tiếng, cũng đang trong lúc này thì luyện yêu hồ triệt để đè xuống. Thể xác của Hàn Túy mặc dù đã sụp đổ nhưng nguyên thần chưa có diệt vong. Lực lượng của bàn tay khổng lồ kia hung hăng đè hắn xuống, khiến cho cái đầu gối cong lại, bịch một tiếng quỳ xuống giữa hư không. Thế nhưng chưa kịp để hắn nói lời xin lỗi, âm thanh của Tiêu Vũ Tuệ lạnh lùng vang lên, không tha thứ, giết. Tô Nhất gật đầu một cái, bàn tay đột nhiên co lại, đem nguyên thần của Hàn Túy bắt lấy rồi thu vào trong luyện yêu hồ. Tam tinh thiên thần cảnh cũng không thể nào lãng phí được. Tô Nhất cùng với đám ma tù kia có sự khác biệt nhau. Có thượng cổ thần khí phụ trợ, cho dù có thôn phệ nhiều người đi chăng nữa, thì hắn cũng không bị lọt vào cắn trả. Nhìn một chút vào địa phương mà Hàn Túy tan biến, Tô Hàn thu hồi tầm mắt. Mọi người đều biết, Hàn Túy biết rõ mình chắc chắn phải chết, cho dù bị mạnh mẽ quỳ xuống, cũng không có khả năng nói lời xin lỗi. Cũng chính vì biết rõ điểm này, Tiêu Vũ Tuệ mới không cho hắn cơ hội mở miệng, mà trực tiếp hạ lệnh để Tô Nhất giết hắn. Cho đến giờ phút này thì Phòng Vân Các, các chủ Hàn Túy, phó các chủ Ngô Khánh đều đã tử vong. Dưới sự tàn sát điên cuồng của Tín Lăng và Diệp Tiểu Phỉ, đệ tử Phòng Vân Các cũng trong thời gian ngắn bị tàn sát đi 2 phần 10, ít nhất phải có hơn 20 vạn. Sĩ khí của song Phòng Vân Các đã hoàn toàn sụp đổ. Bà lão thiên thần cảnh kia giờ phút này đang trong cơn sợ hãi bỏ chạy về phía xa như điên. Tín Lăng và Diệp Tiểu Phỉ vốn định truy kích, thế nhưng Tô Hàn lại khoát tay ra hiệu cho họ trở về. Trải qua trận chiến này, bọn gia hỏa này đã bị hù sợ vỡ mật, tự nhiên không thể nào dám chống đối Phượng Hoàng Tông nữa. Có giết bọn hắn hay không đã không còn quan trọng. Huống hồ chi giữ lại bọn hắn mà nói thì ngày sau vô luận đối đầu với yêu ma hay chống cự lại vực ngoại thiên ma, bọn hắn đều có thể xuất ra một phần sức lực. Phong Vân Các đã phá diệt, không cần phải giết bọn hắn, bởi vì nó cũng không mang lại chỗ tốt mang tính thực chất cho Phượng Hoàng Tông. Mà mấy tên thiên thần cảnh cũng đều thoát đi, còn đệ tử Phong Vân Các cũng đều hướng nơi xa mà bỏ trốn. Bọn hắn cũng không dám cầu xin tha thứ, chứ đừng nói là tước vũ khí đầu hàng gì đó. Sợ là Phượng Hoàng Tông giết đến đỏ mắt, đúng như lời Tô Hàn nói, một tên cũng không để lại thì đầu hàng chả có ý nghĩa gì. Ngay cả mấy vị thiên thần cảnh kia cũng đều buông tha, thì Tô Hàn tự nhiên không có khả năng tàn sát hết bọn đệ tử, cũng để mặc cho bọn chúng rời đi. Chỉ không đến 10 phút đồng hồ, Phong Vân Các đã bị diệt. Mặc dù chỉ là một thế lực nhỏ bờ rìa của khu thất cấp, nhưng mà cũng có thể ghi vào kỷ lục. Đây cũng là sự kiện đầu tiên khi mà Phượng Hoàng Tông có trận chiến đầu tiên ở thượng đẳng tinh vực. Từ đó về sau thì ba chữ Phượng Hoàng Tông này đã triệt để tiến vào trong tầm mắt của đám tu sĩ ở thượng đẳng tinh vực. Trụ sở của Nữ Nhi Cung khoảng cách với Phong Vân Các không phải là xa, so với Phượng Hoàng Tông thì còn gần hơn một chút, ước chừng cũng khoảng 8 vạn dặm khoảng cách. 8 vạn dặm đối với tu sĩ mà nói, cho dù là thần cảnh cấp thấp thì cũng thể trong nháy mắt là bay qua. Bất quá, trong phạm vi 8 vạn dặm này, lại có ba cái tiểu tông tiểu phái tồn tại. Quy mô cũng cân xứng với Phong Vân Các và Nữ Nhi Cung. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ khu thất cấp, thì những thứ có đường kính khoảng mấy ức dặm, thậm chí là mấy tỷ dặm, thì chỉ sợ cũng là vẫn có. Dựa theo khoảng cách 10 vạn dặm, đã có 4 cái tiểu môn phái rồi. Mặc dù đều là những môn phái nhỏ bờ rìa của khu thất cấp mà thôi, từ đó có thể thấy được số lượng những môn phái này là nhiều vô số kể. Lại nói về Nữ Nhi Cung, là một tòa tông môn được ngưng tụ toàn bộ bằng nữ tử cả. Nữ Nhi Cung được nói là rìa của khu thất cấp, mà coi như toàn bộ khu thất cấp đi thì cũng là một tồn tại hết sức đặc thù. Mỗi khi có tu sĩ đi qua nơi này đều sẽ hướng Nữ Nhi Cung nhìn nhiều thêm mấy lần. Tình cờ có phúc mà thấy được đệ tử Nữ Nhi Cung ra ngoài, hoặc là hàng loạt đệ tử tụ tập cười đùa với nhau. Nếu như bình thường, cho dù là trong tông môn có đệ tử nữ đi, nhưng mà thời điểm có việc ra ngoài thì cũng đều mặc trên người quần áo mang tiêu chí của tông môn mình. Thế nhưng đệ tử của Nữ Nhi Cung thì khác. Quần áo và trang sức của các nàng đủ loại, đủ kiểu, thoạt nhìn cực kỳ lộng lẫy, để cho rất nhiều nam tính nhìn thấy là không thể nhấc chân mà đi được. Đương nhiên, Nữ Nhi Cung cũng có vật phẩm mang tính tiêu ký đặc biệt thuộc về mình, đó là một đạo huy chương trào trước ngực. Huy chương này rất nhỏ, nhưng cũng có thể liếc mắt là nhìn thấy, không ảnh hưởng đến trang phục mà đám nữ tử kia mặc vào. Đối với cái này có người tán đồng, nhưng có người lại khịt mũi coi thường. Tu sĩ nam đối với tu sĩ của Nữ Nhi Cung thì chạy theo như vịt, tâm thần hướng tới. Thế nhưng tu sĩ nữ thì khịt mũi coi thường với đám đệ tử của Nữ Nhi Cung. Ai cũng biết đệ tử của Nữ Nhi Cung ăn mặc thành như vậy đến cùng là vì nguyên nhân gì. Nói một câu không dễ nghe thì là để câu dẫn đám nam nhân xấu xa. Mà trên thực tế thì đúng là như vậy. Chỉ có điều khác biệt một chút, đó là Nữ Nhi Cung câu dẫn thì cũng phải xem thân phận của đối phương như thế nào. Không có thực lực, không có bối cảnh, lại không có tài lực, không có tướng mạo, thì làm gì mà lọt vào pháp nhãn của Nữ Nhi Cung. Tựa hồ từ thời điểm ban đầu, cung chủ của Nữ Nhi Cung cũng không có ý định tự lập mà muốn mượn nhờ các thế lực khác để mà tiến hành phát triển. Đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì, bởi vì các nàng có vốn liếng để mà làm như vậy. Từ khi Nữ Nhi Cung thành lập đến nay, hết thảy là đã 13.000 năm rồi. Ở khu vực phía đông này, trong rất nhiều thế lực nhỏ, ngoại trừ những thế lực bài danh trong top 20, thì bọn họ phải nói là thế lực có thời gian tồn tại lâu nhất. Ở trong hơn 10 vạn năm này, Nữ Nhi Cung đã tạo dựng được không ít mạng lưới quan hệ. Đệ tử chưa nói là gả hết toàn bộ vào khu thất cấp, nhưng mà có thể gả lên đến thế lực cấp 3, xuống thì đến những tiểu tông tiểu phái. Nói chung là đều có thể đi gả, tạo thành một mạng lưới quan hệ rộng lớn. Theo lý mà nói thì ở dưới mạng lưới quan hệ khổng lồ phủ rộng như thế thì bất cứ một tông môn nào đều sẽ bành trướng một chút. Thế nhưng Nữ Nhi Cung thì lại không. Các nàng phát triển vô cùng vững vàng. Ngoại trừ thời điểm có đệ tử đại hôn ra thì sẽ hơi cao điệu một chút, còn những lúc khác thì phi thường điệu thấp. Trong truyền ngôn thì đệ tử của Nữ Nhi Cung mỗi người đều ôn nhu hiền lành, không thích gây chuyện. Loại nữ nhân như này không phải là thứ mà nam nhân luôn yêu thích nhất sao? Vô luận là phàm nhân hay là tu sĩ, có nam nhân nào lại thích một người vợ suốt ngày kiếm chuyện cho mình cơ chứ? Nguyên nhân ở phương diện này đã đưa đến càng nhiều tu sĩ nam tính tràn ngập chờ mong đối với Nữ Nhi Cung. Cho đến bây giờ, đã có rất nhiều tu sĩ nam tính cho rằng việc có thể lấy được đệ tử của Nữ Nhi Cung là phúc phận lớn lao của bản thân. Loại truyền ngôn vô cùng kỳ diệu này đã che đậy đi khuyết điểm của đệ tử Nữ Nhi Cung, để cho thế nhân cảm thấy phàm là đệ tử của Nữ Nhi Cung thì đều là nữ thần trong mộng cả. Ở trong trụ sở tông môn của Nữ Nhi Cung có một nơi gọi là Thánh Nữ Điện, cứ cách ngàn năm thì Nữ Nhi Cung sẽ có một lần tuyển bạt thánh nữ, mà thánh nữ của mỗi một giới thì chỉ có 4 danh ngạch mà thôi. Muốn trở thành thánh nữ, ngoại trừ tướng mạo, dáng người, nhất định phải đạt chuẩn cả 3 vòng, thì đối với tính cách, đối với tu vi cũng là phi thường nghiêm cẩn. Bên ngoài có truyền ngôn, hết thảy đệ tử của Nữ Nhi Cung đều ôn nhu hiền lành. Việc này thì nửa thật nửa giả, không có khả năng chính xác 100% được. Nhưng có thể xác định một thứ chính là phàm là thánh nữ thì tuyệt đối có thể quy vào cái hạng hiền lành đó. Đối với việc tuyển bạt thánh nữ, Nữ Nhi Cung thực sự là cực kỳ nghiêm ngặt. Khảo nghiệm gần như là bản tính, không thể trang bức giả bộ được. Thánh nữ kỳ trước của Nữ Nhi Cung cũng đều vào trong Thánh Nữ Cung để mà ở. Nếu như lại cẩn thận nghiên cứu một chút thì nhất định sẽ phát hiện ra hướng đi của đám thánh nữ này cơ hồ đều là những đại thế lực ở khu thất cấp. Chỉ có một chút hậu bối của các thế lực lớn hoặc là cường giả mới có tư cách cưới được thánh nữ. Mà mục đích nữ nhi cung bồi dưỡng ra thánh nữ đương nhiên cũng không phải vì những thế lực nhỏ kia. Vừa lúc này thì đợt tuyển bạt thánh nữ cũng sắp tới thời gian. Trên thực tế thì 10 năm trước kỳ thực có khả năng bắt đầu tuyển bạt rồi, nhưng bởi vì lúc đó là thiên kiêu yêu ma làm loạn khắp nơi, dẫn tới thánh nữ cung chỉ có thể phong bế sơn môn, từ đó mà làm trễ nải mất đi tuyển bạt thánh nữ. Bây giờ yêu ma tất cả đều đã thối lui, chờ sự kiện thăng đăng thiên mở ra mới có thể buông xuống một lần nữa. Thời gian trống trải này vừa vặn có thể để cho thánh nữ tuyển bạt diễn ra. Từ mấy ngày trước thì nữ nhi cung đã ra tay an bài việc này. 300 đệ tử gần như là có một phần, 300 vạn đệ tử gần như có 1/3 hiện thân, tự mình tiến vào khu thất cấp, đưa thiệp mời cho rất nhiều thế lực. Trong tháng ngày tuyển bạt chân chính này sẽ diễn ra vào khoảng 1 tháng sau, thời hạn tuyển bạt cũng diễn ra trong trọn vẹn 3 tháng. Thời điểm mà nữ nhi cung vừa mới thành lập thì việc này còn không có tổ chức long trọng đến thế, nhưng theo thời gian trôi qua thì nữ nhi cung đã tốt còn muốn tốt hơn. Liên quan đến việc tuyển bạt thánh nữ liền trở thành một sự kiện lớn. Không chỉ là việc lớn của nữ nhi cung đâu, mà còn là một việc lớn của rất nhiều nam tính ở khu thất cấp. Đám thánh nữ này sẽ sáng tạo ra lợi ích cực lớn cho nữ nhi cung. Nữ nhi cung từ trên người của các nàng đã hưởng không biết bao nhiêu ngon ngọt. Theo lý mà nói thì đây quả thực là một chuyện vui. Thế nhưng gần đây lại có một sự kiện để cho nữ nhi cung rất đau đầu phát sinh ra, đó là Tuyết Liên xâm lâm. Khu vực tài nguyên này nữ nhi cung đã chiếm đóng hơn 300 năm. Bây giờ Phượng Hoàng Tông lại đưa tay đòi ở chỗ các nàng. Nếu thay bằng tông môn nhỏ khác thì nữ nhi cung sợ là căn bản không thèm để trong lòng. Nhưng Phượng Hoàng Tông thì lại khác, bởi vì đây là tông môn do chính Tô Hàn thành lập. Người nào mà không biết tính tình Tô Hàn cuồng bạo dễ nóng giận. Ngay cả bán thánh hắn cũng có thể chém giết. Ai biết được là khi hắn nổi điên thì sẽ làm ra hành động cỡ nào. Thế nhưng Tuyết Liên xâm lâm này hàng năm có thể sáng tạo ra không ít tiền lời cho nữ nhi cung, là càng đại biểu cho mặt mũi của các nàng. Nữ nhi cung nhiều năm như vậy kinh doanh mạng lưới quan hệ khổng lồ, ngay ở khu vực phía đông này, trong top 20 tông môn nhỏ lẻ kia cũng không dám có tông môn nào đi đến mà kêu đánh la hét với các nàng. Phượng Hoàng Tông chỉ là một thế lực vừa mới thành lập mà thôi, đã trực tiếp la lối om sòm để cho các nàng phải xuất mặt mũi ra làm sao. Nhường ra Tuyết Liên xâm lâm, nữ nhi cung không nguyện ý. Thế nhưng nếu không nhường, lại sợ Phượng Hoàng Tông thực sự lật cái bàn. Nữ nhi cung chủ là một nữ nhân vô cùng thông minh. Nàng biết Tô Hàn mặc dù tính tình không tốt, nhưng cũng không phải là người nói nhảm. Dám đòi tài nguyên ở chỗ các nàng thì chắc chắn phải có lực lượng để mà đòi. Cho nên bản thân nàng mới cảm thấy hết sức đau đầu. Trụ sở của Thánh Nữ Cung, Thánh Nữ Điện. Một nữ tử trung niên nhưng vẫn còn nguyên phong vị đang ngồi trên ghế chủ vị. Bốn phía thì có mười mấy vị nữ tử khác nhau. Đám này đều là báu vật của nữ nhi cung cả, cũng là thánh nữ chưa có gả đi để dành bấy nhiêu lâu. Không thể không thừa nhận là truyền ngôn bên ngoài hoàn toàn chính xác không sai. Thánh nữ của nữ nhi cung chưa nói về tu vi, cũng không xét tính tình có phải thật ôn nhu hiền lành hay không, nhưng ít nhất xét từ mặt tướng mạo thì đích thực là số một. Khuynh quốc thì chưa nói, nhưng khuynh thành thì ok. Nữ nhi cung tại thời điểm tuyển bạt đệ tử phổ thông đã nghiêm ngặt gọi là đặt ra yêu cầu về mặt tướng mạo. Lại từ hơn 300 vạn đệ tử chính thức chọn ra có 4 vị thì tự nhiên không thể dùng từ xấu để mà miêu tả cho được. Nữ tử trung niên kia tên là Nghiêm Vân, là một cái tên phi thường phổ thông. Trên mi tâm của nàng cũng tồn tại 3 ngôi sao màu đen. Cùng với Hàn Túy của Phong Vân Các giống nhau, đều là tam tinh thiên thần cảnh. Lại nhìn xuống mười mấy vị thánh nữ này thì thấp nhất cũng là nhất tinh huyền thần cảnh, có 2 vị cao nhất đã đạt tới tứ tinh huyền thần cảnh. Loại tu vi này đạt được toàn bộ thượng đẳng tinh vực thì tự nhiên chỉ có thể coi là hạng trung mà thôi. Đối với đám thiên kiêu thì tư chất là không tốt bằng, thế nhưng những thế lực ở rìa của khu thất cấp này thì các nàng có thể được xưng là thiên kiêu thực sự. Mà nữ nhi cung ban đầu cũng không có ý định coi trọng tu vi của đám thánh nữ này. Cao càng tốt, thế nhưng thấp thì cũng không phải quá trọng yếu. Nếu như thực sự có đại nhân vật coi trọng các nàng, vậy thì khẳng định không phải là vì coi trọng tu vi. Hô, nhẹ nhàng thở phào một hơi, Nghiêm Vân đem những suy nghĩ trong đầu dứt bỏ mà nói. Các ngươi làm tiền bối, mỗi một lần tuyển bạt thánh nữ, tự nhiên phải để các ngươi tới mà kiểm định. Trải qua sự tích lũy nhân mạch trong những năm này, lần này sự việc trọng đại, đại nhân vật cũng sẽ tới nữ nhi cung. Lần này chỉ sợ nhiều hơn, không ít so với những lần trước. Đến lúc đó, các người cũng sẽ tiến vào trong pháp nhãn của những đại nhân vật này. Có thể bay lên đầu cành để biến thành Phượng Hoàng hay không thì phải xem biểu hiện của các ngươi. Nghe được lời ấy, nhóm thánh nữ đều khẽ gật đầu, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ chờ mong. Nghiêm Vân lại nói, lần này thế lực được mời tới tổng cộng là vượt quá 320, lớn nhỏ đều có. Trong đó thì thế lực cấp 3 hơn 10 thế lực cấp 4 hơn 50. Còn kế tiếp thì cung chủ. Không đợi Nghiêm Vân nói xong thì ở bên ngoài thánh nữ điện chuyển đến một âm thanh êm ái. Nghiêm Vân ngước mắt lên, chỉ thấy một nữ tử có tướng mạo thanh tú đang đứng bên ngoài. Nghiêm Vân luôn dạy bảo cho đệ tử của nữ nhi cung là gặp chuyện không hoảng hốt, điều đó sẽ ảnh hưởng tới khí chất của các nàng. Đệ tử của nữ nhi cung vẫn luôn làm vậy, nhưng giờ phút này nữ tử tú lệ bên ngoài lại đang nhìn Nghiêm Vân, sắc mặt có chút nóng nảy. Lông mày của Nghiêm Vân khẽ cau lại, trong lòng có dự cảm không tốt. Vào nói, nàng nói, vâng. Nữ tử mỹ lệ kia chậm rãi đi tới, bộ pháp di chuyển với biên độ không lớn, lay động, thoáng cái, mà làm yêu nhã động lòng người. Gặp qua cung chủ, gặp qua chư vị thánh nữ, nữ tử mỹ lệ kia đầu tiên là hành lễ. Rất nhiều thánh nữ đều khẽ gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười thân thiện, cũng không có bất kỳ biểu hiện khinh thị nào. Nghiêm Vân lại nói, có chuyện gì sao? Cung chủ, vừa mới truyền đến tin tức là Phượng Hoàng Tông đại quân áp cảnh đã đem Phong Vân Các bao vây. Nữ tử mỹ lệ kia mở miệng. Cái gì? Hai mắt của Nghiêm Vân trừng lớn, không thể tin được mà nói. Nhanh như vậy sao? Võ hóa thánh đế của Phượng Hoàng Tông vừa mới từ nữ nhi cung rời đi không lâu. Nói cách khác là Phong Vân Các bên kia, Phượng Hoàng Tông đồng dạng cũng phái người nói chuyện phải không? Tới tới lui lui bất quá cũng chỉ khoảng 3 canh giờ. Nữ nhi cung cự tuyệt đề nghị của Diệp Tiểu Phỉ, nhưng cũng không có hung hăng cản quấy. Ít nhất trước khi đi thì Diệp Tiểu Phỉ cũng mang theo nụ cười. Nghiêm Vân đoán là Tô Hàn có thể sẽ bất mãn trong lòng, nhưng nàng không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt Phượng Hoàng Tông đã đem Phong Vân Các bao vây. Chỉ sợ không riêng gì nữ nhi cung chúng ta và Phong Vân Các, ngay cả đại đạo cung bên kia Phượng Hoàng Tông hẳn cũng phái người. Tú nữ tử mỹ lệ mở miệng. Nghiêm Vân cau mày lẩm bẩm, Phong Vân Các chiếm cứ Thanh Nguyệt Hồ, chúng ta thì chiếm cứ Tuyết Liên Sâm Lâm, đại đạo cung thì chiếm Huyền Tinh Sơn. Phượng Hoàng Tông nếu thực sự phái người tới thì cũng không kỳ quái. Thế nhưng động tác của bọn hắn không khỏi quá nhanh rồi, chẳng lẽ đã sớm chuẩn bị tốt để động thủ sao? Vân Vương Phủ có đi cùng bọn họ không? Không có, nữ tử mỹ lệ lắc đầu. Không có, Nghiêm Vân sửng sốt một chút. Vậy bọn họ lấy dũng khí từ đâu tới? Hàn túy của Phong Vân Các thế nhưng là tam tinh thiên thần cảnh, trừ hắn ra còn có hai vị nhị tinh, bốn vị nhất tinh. Nếu như bản cung đoán không sai, trong Phượng Hoàng Tông có vẻ như là một vị thiên thần cảnh cũng đều không có. Coi như Tô Hàn có chiến lực vô song, có thể vượt qua giới hạn, giao chiến cùng với thiên thần cảnh. Thế nhưng thực lực song phương tổng hợp lại, khoảng cách vẫn có. Phượng Hoàng Tông đây không phải là tự tìm khổ cho mình sao? Tô Tông Chủ sở dĩ chấn nộ như vậy cũng là bởi vì có nguyên nhân khác nữa. Nữ tử mỹ lệ kia nói. Ồ, nói ra nghe thử một chút. Nghiêm Vân lộ ra vẻ mặt hứng thú. Nữ tử mỹ lệ kia tổ chức ngôn ngữ một chút rồi nói, nghe nói là Hàn Túy đã tự tiện vẽ tranh thê tử của Tô Tông Chủ, vừa lúc bị đại trưởng lão của Phượng Hoàng Tông trông thấy. Nghe được lời này, Nghiêm Vân liền ngớ ra, những thánh nữ ngồi chung quanh cũng ngây ngẩn cả người, chờ các nàng nhẹ nâng tay che miệng cười một tiếng. Nghiêm Vân cũng nhịn không được mà nói, nguyên lai là vậy, đã sớm nghe nói là Tô Hàn có mấy vị thê tử mà mỗi người đều quốc sắc thiên hương. Cái lão sắc quỷ Hàn Túy kia thật đúng là bị váng đầu mà. Ngay cả thê tử của Yêu Long Cổ Đế mà cũng dám kinh nhờn. Đây không phải là tự tìm phiền toái cho mình sao? Nói thì nói vậy, thế nhưng nói đến bốn chữ Yêu Long Cổ Đế này trên mặt Nghiêm Vân cũng không có bao nhiêu để ý. Mọi người đều biết là Tô Hàn đã chuyển thế trọng sinh. Hắn hiện tại chỉ là một tên nửa bước thiên thần cảnh mà thôi. Có cái gì đáng để mà để ý đây? Đương nhiên, Nghiêm Vân tính cách điệu thấp, làm việc nghiêm cẩn, biết rõ đạo lý họa là từ miệng về ra, cho nên luôn luôn sẽ không có sai lầm trên lời nói. Nói đến đây thì cũng không sai biệt lắm rồi. Bất quá Tô Hàn cũng có chút mù quáng à. Nghiêm Vân lắc đầu than nhẹ. Ở dưới cái nhìn của nàng, trong con mắt của mọi người, bỏ qua bối cảnh Vân Vương Phủ, thì thực lực tổng hợp của Phượng Hoàng Tông thực sự là vô cùng yếu ớt. Ngay cả một vị thiên thần cảnh cũng không có, chỉ bằng bản thân Tô Hàn thì có thể lật lên sóng gió gì đây. Cung chủ, lần này tuyển bạt thánh nữ, thế nhưng cũng có thể mời Tô Tông Chủ tới coi. Có một vị thánh nữ bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt dị sắc lóe lên liên tục. Thôi được rồi, Nghiêm Vân nhẹ nhàng lắc đầu. thân phận của Tô Hàn hiện tại vô cùng mẫn cảm. Cùng với các thế lực thông gia của chúng ta, có không ít thế lực đều đứng đối diện với hắn. Nếu như thực sự mời hắn tới, thì sẽ là chuyện gì xảy ra chứ? Ồ, vị thánh nghĩa kia vảnh miệng lên, lộ ra một vẻ thất vọng. Nghe bộ dáng này, thực sự để cho người ta thương tiếc. Các ngươi cũng đừng hao phí tâm tư trên người hắn, nhưng thê tử kia của hắn so với các ngươi không kém, huống hồ dùng tâm cảnh của hắn cũng sẽ không dễ dàng động tâm với các ngươi, đều tỉnh lại đi. Nghiêm Vân hừ một tiếng. Rất nhiều thánh nữ liếc nhau, đều lè cái lưỡi thơm tho ra, nhưng không nói gì nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.